Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, sơ nhập Nguyên Đan sơ kỳ. Mạc Bất Phàm trở lại tông chủ điện, liền thấy vẫn còn đang hôn mê Trung Bản Anh Lạc. Nàng vô lực như vậy cúi đầu, quần áo có chút xốc xếch, làm máu tươi dính ở quần áo và trắng như tuyết trên da thịt. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài xóa rủ xuống, chặn lại mặt mũi, tầm mắt xuống phía dưới là trọng điệp chung một chỗ thon dài chân ngọc. Tương tự với sườn xám quần dài xẻ tà đến chỗ đùi. Có thể thấy êm dịu chân dài to, vóc người không ngừng, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhìn no mát, tông chủ điện phòng bế quan, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở chính trung ương. Tốn 10 điểm điểm tích lũy mua một quả tinh phẩm liệu thương đan. Sau đó dùng vận công chữa thương, tốn nửa giờ khôi phục thương thế. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, bởi vì Tào Bùi Dĩnh nói xin lỗi cho Mạc Bất Phàm 100.000 hạ phẩm nguyên thạch. Hơn nữa còn dư 29.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Tổng cộng 129.000 mai, vậy là đủ rồi. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân tình huống, trải qua một trận chiến đấu, đã nắm giữ tăng trưởng thực lực, có thể lần nữa tiến hành đột phá, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, ông, ngay sau đó, 100.000 hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ biến mất, biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng, cực kỳ bàng bạc, chậm rãi tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Dành riêng công pháp nhanh chóng vận chuyển, luyện hóa cổ năng lượng này, hóa thành chân nguyên. Thời gian trôi qua, theo chân nguyên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Mạc Bất Phàm thân thể sắp không chứa nổi, cơ hồ muốn tràn ra, chân nguyên bắt đầu trở nên đậm đặc. Mạc Bất Phàm vận hành dành riêng công pháp, tiến hành chân nguyên áp xúc, lấy đan điền làm trung tâm, áp xúc chân nguyên. Giống như chất lỏng như vậy chân nguyên ngưng tụ trong đan điền. Sau một tiếng, toàn bộ chân nguyên toàn bộ sáp nhập vào đan điền, hội tụ với nhau, biến thành một viên êm dịu, trong suốt, vô sắc hư ảo nguyên đan. Hư ảo nguyên đan một thành, chân nguyên ba động bình tức, Mạc Bất Phàm khí thế tăng lên, không ngừng leo lên, xông qua một cái cực điểm. Đạt tới cao hơn một tầng cảnh giới, nguyên đan cảnh, sơ nhập nguyên đan sơ kỳ, thành công, không có bất kỳ ngoài ý muốn, tốn hơn một tiếng tả hữu, chân nguyên cố hóa thành đan, mặc dù là hư ảo nguyên đan, vẫn chỉ là vừa mới thành hình, nhưng đây đã là nguyên đan rồi, Mạc Bất Phàm đã là nguyên đan cảnh rồi, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ổn định tăng lên cảnh giới. Thân thể mơ hồ có một loại bành trướng cảm, kinh mạch cũng nhỏ nhẹ đau nhói. Theo hư ảo nguyên đan bên trong tràn ra chân nguyên chảy qua kinh mạch. Cái loại này đau nhói cùng bành trướng cảm đang chậm rãi biến mất. Đi đến nguyên đan cảnh giới sau, chân nguyên chất lượng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tổng số cũng tăng mấy lần không ngừng. Thực lực tự nhiên lấy được to lớn lên cao. Rất tốt. Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng, đứng dậy rời đi phòng bế quan, đi phòng ngủ ngủ, một đêm yên lặng, buổi sáng vừa mới phát sáng, Mạc Bất Phàm liền bị đánh thức, Bàn Anh Lạc từ hôn mê tỉnh lại, thấy mình bị xích sắt cột vào trên cây cột, xấu hổ muốn tự sát, nhưng là nghĩ đến Mạc Bất Phàm ngày hôm qua nói chuyện, liên quan tới chính mình cha mẹ ruột. Nàng lại kềm chế rồi muốn tự sát ý tưởng, cổ động chân nguyên, gắng sức giãy giụa, nhưng mà, nàng thương thế quá nặng, đưa đến chân nguyên mỏng manh, thậm chí ngay cả xích sắt cũng không thoát được rồi, nhưng lại đánh thức còn đang ngủ Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đi ra, trợn mắt nhìn Bàn Anh Lạc liếc mắt, lại làm ồn có tin ta hay không phế tu vi của ngươi. Đánh gãy tay ngươi gân chân. Đem ngươi bán vào kỹ viện. Ngoặc kép chấm than. Bàn Anh Lạc trừng lớn con mắt, toàn thân run lên, Nghĩ đến Mạc Bất Phàm nói cái loại này kết quả, có loại lạnh từ đầu đến chân sợ hãi. Nếu quả thật biến thành như vậy, so với chết còn đáng sợ hơn. Vậy sẽ là bực nào tuyệt vọng. Bàn Anh Lạc nhất thời liền đàng hoàng. Vậy thì đúng rồi, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Chân nguyên phá không, đem Bàn Anh Lạc chật khớp cằm khôi phục. Người rốt cuộc biết cái gì liên quan tới ta cha mẹ ruột sự tình? Bàn Anh Lạc chất vấn. Ha ha, Mạc Bất Phàm lại cười. Ta mà là ngươi địch nhân, hay lại là giết ngươi nghĩa phụ hung thủ, ngươi hỏi ta liên quan tới ngươi cha mẹ ruột sự tình. Thật là buồn cười, ngươi, Bàn Anh Lạc phẫn hận, chờ đến đi, phỏng chừng hôm nay ngươi vị tông chủ kia sẽ cầm nguyên thạch tới chuộc ngươi. Chính là không biết ngươi cụ thể có thể đáng bao nhiêu đây. Mạc Bất Phàm cười nói, ngươi tên hỗn đản này. Bàn Anh Lạc quát mắng, rắc rắc, Mạc Bất Phàm lại đem Bàn Anh Lạc cầm chuẩn bị chật khớp. Ngoặc kép chấm than, Bàn Anh Lạc gắt gao trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Trên thực tế, từ Bàn Anh Lạc bắt đầu ký sự lên, mỗi ngày buổi tối đều biết làm một trận tương tự mộng. Trong mộng, tất cả đều là ngọn lửa, toàn bộ đều là ngọn lửa, hết thảy đều bị thiêu hủy. Chung quanh là một đoàn một dạng đại hỏa bao vây hết thảy, đem nhà thiêu đốt, mà nàng chỉ có thể lớn tiếng khóc. Nhà ở sụp đổ, thiêu đốt hỏa diễm phòng lương ngã xuống. Vốn là nàng chắc chắn phải chết, nhưng mỗi lần đều sẽ có đến hai bóng người xuất hiện. Bọn họ chống đỡ chung một chỗ, tạo thành một hình tam giác, đưa nàng bảo hộ ở dưới người, vì nàng chặn lại hết thảy. Bất kể là thiêu đốt ngọn lửa, hay lại là ngã xuống phòng lương, toàn bộ nện ở hai đạo thân ảnh kia trên người, mà Bàn Anh Lạc lại không phát hiện chút tổn hao nào. Mỗi khi Bàn Anh Lạc trợn to con mắt, muốn nhìn rõ ràng bọn họ lúc, nhưng cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được mang theo mỉm cười mặt mày vui vẻ. Cho nàng vô tận ấm áp, phảng phất đang nói, cố gắng sống tiếp. Lạc Nhi, sau đó, mộng liền biến mất, Bàn Anh Lạc cũng ở đây đồng thời bị thức tỉnh. Giấc mộng này quấy nhiễu nàng hơn 20 năm, nàng không cách nào quên mất, cũng không cách nào quên. Nàng cảm thấy đó chính là cha mẹ của nàng, nàng phải tìm được chân tướng của sự tình. Chỉ là nàng tìm nhiều năm như vậy, như cũ không thu hoạch được gì. Bây giờ Mạc Bất Phàm lại nói ra nàng thân thế, phảng phất là biết chút ít cái gì, vậy làm sao có thể không để cho nàng để ý. Biết rõ Mạc Bất Phàm là mình địch nhân, nàng hay lại là mở miệng hỏi rồi, bởi vì nàng thật qua nhớ biết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bàn Anh Lạc cúi đầu, trầm mặc, nước mắt không khống chế được dọc theo khóe mắt cùng gò má chảy xuống xuống. Cha mẹ ruột bị hại, nàng nhưng ngay cả cửu nhân là ai cũng không biết, mà dưỡng dục chính mình nhiều năm như vậy nghĩa phụ bị người giết chết. Chính mình nhưng ngay cả báo thù năng lực cũng không có. Lúc này, Lạc Anh Phù Vân Tông, Tào Bùi Dĩnh đến nơi này, này đã là không phải hắn lần đầu tiên tới, cho nên có chút quen việc dễ làm, cho nên có thiên niên anh hoa thụ tồn tại, vẫn như cũ không ngăn được hắn. Ung ung, phòng bế quan cự môn mở ra, phiền Lạc Anh từ bên trong đi ra. Nàng thương thế đã khôi phục, mặt đẹp hàm sát, trong con người xinh đẹp tràn đầy sát ý. Hoa bà, các vị trưởng lão, phiền Lạc Anh giọng âm trầm. Anh Lạc bị bắt, sinh tử biết trước, bổn tọa cũng là bị đánh thành trọng thương. Mạc Bất Phàm thực lực vượt ra khỏi bổn tọa dự liệu, cho nên bổn tọa dự định rõ ràng ở bế tử quan thái thượng trưởng lão cứu ra Anh Lạc, giết chết Mạc Bất Phàm, tiêu diệt chính khí tông. Tông chủ nghĩ lại, thái thượng trưởng lão ở bế tử quan, không thể tùy tiện quấy rầy a. Đúng a, nhất thời các vị trưởng lão hô, tông chủ ngài thật nghĩ được chưa? Hoa bà lại hỏi. Phiền Lạc Anh gật đầu.